Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có ý gì? Bà lão dựng lông mày. Ý con là muốn mẹ đưa tiền cho con à? Mẹ không có. Mẹ đừng giả nghèo nữa. Ở quê mẹ có thể kiếm điểm công, nuôi gà nuôi vịt, có đất tự canh tác, đội chia lương thực chia rau. Thiện Thành còn dạy học trong trường, tiền con đưa cho mẹ, chắc chắn mẹ chưa dùng hết. Ô Thiện Bình hôm nay về là đã quyết tâm bắt bà già đưa tiền ra. Mẹ đưa 1.000 đồng cho con có việc dùng trong công tác. 1.000 đồng, bà lão nằm xuống ghế sofa, nằm thẳng cẳng. Con muốn mẹ C-H-E-T à, mẹ C-H-E-T cho con xem ngay đây. Ô Thiện Bình, mẹ, con thực sự có việc. Mẹ còn muốn lĩnh lương nữa không? Muốn thì đưa tiền cho con cần biếu xén người ta, nếu không chắc chắn con sẽ bị giáng chức. Đợi tiền của Thủy Lang chuyển về, con sẽ trả lại cho mẹ. Tiền đâu mà trả, bà lão nằm cũng không ảnh hưởng đến giọng nói. Ở quê chúng ta, 30 đồng chỉ đủ cho hai người sống qua ngày. Còn tiền dư đâu? Còn những gì con nói, mẹ có thể giống như những người trong đội được không? Mẹ là ai? Mẹ là Khương Thúy Hoa. Nếu mẹ sống như vậy, sao còn để con gà cho nhà họ Thủy thay Thiện Thành? Đột nhiên không khí im ắng trở lại. Bà lão dịch người, lấy người nhà họ Thủy, chứ không phải gà. Vẫn không có tiếng động. Bà lão bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ vào mũi Ô Thiện Bình mắng. Đừng nhân cơ hội này để nổi giận. Đừng tưởng mẹ không nhìn ra ý đồ của con. Con chỉ muốn tiền đưa cho con mụ già lẳng lơ và đứa tạp chủng đó. Nếu con thực sự có tiền, hãy nghĩ nhiều hơn đến bà già này, nghĩ nhiều hơn đến đứa em trai bất hạnh của con. Chúng đã hưởng phúc nhiều năm như vậy, đến lúc phải lên Bắc Đại Hoang cạo mỡ trong ruột rồi. Ô Thiện Bình mặt lạnh, nhìn bà già, không nói một lời quay người về phòng. Đây là đòn sát thủ của ông ta. Chỉ cần ông ta không nói, nổi giận, đói bụng, mẹ ông ta sẽ lo lắng. Chỉ cần có thể nhịn thêm 2 ngày, thậm chí không cần đến 2 ngày, bà già sẽ thỏa hiệp, hứa hẹn mọi thứ với ông ta. Đã 30 năm rồi ông ta không dùng đến chiêu này, nhưng dù đã 30 năm trôi qua, nó vẫn sẽ có tác dụng. Ngược lại, chính vì đã nhiều năm không sử dụng, nên khi sử dụng lại mới có hiệu quả kỳ diệu. Ô Thiện Bình nằm trên giường gỗ, ấn vào bụng lép kẹp, tự tin nghĩ. Có tiền ông ta có thể lập tức trở lại cuộc sống trước đây, sẽ không còn phải chịu sự dày vò về tinh thần và thể xác nữa. 1.000 đồng này, ông ta sẽ gửi 100 đến Bắc Đại Hoang trước. Số còn lại mua 2 bộ quần áo mới thời trang, sau đó đổi 1 chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng mới ra, tặng cho Phó Cục trưởng Hứa. Những ngày tháng nghèo khó này, hẳn là có thể lật ngược được rồi. Sáng hôm sau, có người đến gõ cửa, Ô Thiện Bình không trả lời, đói đến hoa mắt chóng mặt, nhưng trong lòng tràn đầy hy vọng, trên mặt cũng nở nụ cười. Bà già quả nhiên vẫn như 30 năm trước, người ta đều nói bà là con yêu quái già. Nhưng ông ta là đứa con trai mà bà thương nhất, từ trước đến nay vẫn khác biệt. Tiếng gõ cửa, mặc dù chỉ vang lên 2 tiếng nhưng đã dừng lại. Nhưng Ô Thiện Bình không những không lo lắng, mà còn đang suy tính, 1.000 đồng có thể tăng lên 2.000 đồng không? Suy cho cùng, 1.000 là giá của ngày hôm qua. Kéo dài một đêm đương nhiên là 2.000 rồi, nếu kéo dài đến ngày mai thì là 3.000. Ô Thiện Bình cười khúc khích trong chăn. Mặc dù không uống một giọt nước nào, nhưng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3.000 đồng, buổi sáng ông ta xuống xếp hàng trước cửa nhà hàng Quốc Doanh, ăn bữa trưa. Buổi chiều đến trước cửa Hồng Phòng xếp hàng, ăn bữa tối kiểu Tây. Buổi tối, lại đến nhà hàng trong căng tin, ăn món điểm tâm do đầu bếp làm. Không biết đã ngủ bao lâu, ngày càng có nhiều thức ăn quay cuồng trước mắt. Ô Thiện Bình thường xuyên có giấc mơ hồn lìa khỏi xác. Cuối cùng không biết là đêm hôm đó hay đêm hôm sau, bị đánh thức vì buồn tiểu, cảm thấy bàng quang sắp nổ tung, mò mẫm xuống giường, 2 chân mềm nhũn ngã xuống đất. Ô Thiện Bình gọi 1 tiếng mẹ, không ai trả lời, đầu óc choáng váng không đứng dậy được, đành phải bỏ ra ngoài. Cách chương.